Tổng tài lạnh lùng yêu mẹ đơn thân và bảo bảo. Chương 33, hạnh phúc trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Đồng Phương Thiên Nhật nghe tiếng gọi của Tiểu Nam bên tai mình. Anh ngước lên nhìn thì thấy Tăng Khả Tuệ và Tiểu Nam đang đứng gần. Tiểu Nam, anh đưa tay đón nhận Tiểu Nam đi vào lòng mình. Ba khóc sao? Không có, con xin lỗi ba, khi nãy con không nên nói vậy. Không sao, anh hôn vào má cậu bé. Đi về được chưa? Mỏi chân quá rồi. Tăng Khả Tuệ thở ơ lên tiếng một. Em không đi nữa sao? Máy bay của anh hư rồi. Tăng Khả Tuệ bỏ đi ra xe một. Chương 33, hạnh phúc trở lại. Máy bay của anh hư rồi. Tăng Khả Tuệ bỏ đi ra xe một. Đông Phương Thiên Nhật cong môi cười rồi bế Tiểu Nam lên đi theo cô vào xe. Tăng Khả Tuệ khi nãy nhìn thấy Tiểu Nam và Đông Phương Thiên Nhật cứ ôm chặt lấy nhau không nỡ rời xa làm cho cô không đành lòng rời đi. Cô cũng không nỡ bỏ lại anh một mình để chiến đấu với mọi thứ. Cô sợ anh sẽ gặp hiểm như vậy, mẹ con cô phải làm sao đây? Xe vào biệt thự quản gia và người đều rất vui khi cô và Tiểu Nam chịu ở lại. Tăng Khả Tuệ bỏ mặt hai ba con mà đi thẳng lên phòng của anh. Đông Phương Thiên Nhật đưa Tiểu Nam cho quản gia rồi đi lên phòng với cô. Khả Tuệ, em buồn ngủ. Đông Phương Thiên Nhật cởi áo vest và giày lên giường ôm lấy cô. Anh cũng buồn ngủ. Chương 33, hạnh phúc trở lại. Đông Phương Thiên Nhật cởi áo vest và giày lên giường ôm lấy cô. Anh cũng buồn ngủ. Thiên Nhật xin lỗi anh, tại em cố chấp làm anh buồn. Cô quay qua ôm lấy eo anh. Anh biết em chỉ muốn tốt cho Tiểu Nam. Anh không trách em vì anh cũng muốn đưa con qua Mỹ. Vậy em đi nhé. Cô giả vờ ngồi dậy. Không phải em nói máy bay của anh hư rồi sao? Anh ôm chầm lấy cô nằm xuống. Thiên Nhật bằng mọi giá phải bảo vệ Tiểu Nam và tìm được người lái xe hôm đó. Em tin người đó không dễ dàng buông tha đâu. Anh biết, Nhật, anh nghĩ có thể là ai? Anh đoán có thể là người của Đồng Gia. Chương 33, hạnh phúc trở lại. Anh đoán có thể là người của Đồng Gia. Đồng Gia, Đồng Ái Nhiên sao? Anh không chắc vì cạnh anh có rất có nhiều đối thủ cạnh tranh, em cũng biết mà. Thiên Nhật, tạm thời em sẽ giúp anh lo việc ở tập đoàn. Anh hãy tập trung điều tra việc đó đi. Ngày nào chưa tìm được em rất lo lắng cho Tiểu Nam. Em yên tâm anh cách bảo vệ Tiểu Nam, ngược lại là em đấy, em cũng phải cẩn thận. Em biết rồi. Đông Phương Thiên Nhật cho vệ sĩ theo Tiểu Nam 24 và căn dặn nhà trường chỉ có mình anh và Tăng Khả Tuệ được đón mà thôi. Anh đã cẩn thận tới mức gắn định vị trên người Tiểu Nam và Tăng Khả Tuệ. Đông Phương Thiên Nhật đã cho người điều tra về chiếc xe đó và tìm kiếm Đồng Ái Nhiên và một số người anh nghi ngờ. Chương 33, hạnh phúc trở lại. Đông Phương Thiên Nhật đã cho người điều tra về chiếc xe đó và tìm kiếm Đồng Ái Nhiên và một số người anh nghi ngờ. Tập đoàn Đông Phương Thị. Thiên Nhật, anh gọi em. Tăng Khả Tuệ đẩy cửa đi vào. Lại đây. Đông Phương Thiên Nhật kéo cô lại để cô ngồi lên đùi. Tăng Khả Tuệ cũng tự nhiên ngồi xuống. Khả Tuệ, chúng ta kết hôn được không? Hửm, không phải khi trước chúng ta đã nói rồi sao? Nhưng anh muốn chúng ta kết hôn bây giờ. Anh muốn cho cả thế giới biết em là vợ anh, là mẹ của con trai anh. Nhưng anh chưa cầu hôn em. Không có nhẫn cũng không có hoa như vậy, ai mà đồng ý? Cô giả vờ giận dỗi. Vậy sao, nếu có hoa và nhẫn em sẽ đồng ý, còn tùy thuộc vào tâm trạng nữa. Chương 33, hạnh phúc trở lại. Còn tùy thuộc vào tâm trạng nữa. Coi chừng trong bụng em bây giờ đã có con của anh. Anh sờ vào bụng cô. Anh nghĩ anh mạnh vậy sao? Cô nhướn mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy 5 năm trước chỉ có một đêm em lại bụng bự. Em nghĩ xem anh có mạnh không? Anh luồn tay vào áo sơ mi vuốt ve rãnh ngực của cô. Anh bỏ tay ra coi, em không thèm sinh con cho anh nữa đâu. Anh cũng không định sinh con thêm. Sao vậy? Cô ngạc nhiên, anh không muốn em cực khổ mang nặng đẻ đau. Bây giờ chúng ta cũng có Tiểu Nam rồi, anh không cần thêm con nữa. Nhưng em muốn sinh thêm con để cho vui nhà, một mình Tiểu Nam sẽ rất buồn. Chiều em, Đông Phương Thiên Nhật giữ đầu cô lại hôn vào đôi môi mềm mại của cô. Tăng Khả Tuệ cũng choàng tay lên cổ anh đáp lại. Trong phòng bây giờ chỉ còn tiếng chóp chép của hai người. Chương 33, hạnh phúc trở lại. Đông Phương Thiên Nhật giữ đầu cô lại hôn vào đôi môi mềm mại của cô. Tăng Khả Tuệ cũng choàng tay lên cổ anh đáp lại. Trong phòng bây giờ chỉ còn tiếng chóp chép của hai người. Đông Phương Thiên Nhật bế cô đặt lên bàn. Tăng Khả Tuệ sợ hãi đẩy anh ra. Thiên Nhật, còn phải đi đón Tiểu Nam. Mẹ anh bà ấy đón Tiểu Nam về biệt thự rồi. Đông Phương Thiên Nhật biết cô nghĩ gì sau câu nói của anh nên nâng mặt cô lên cúi xuống hôn nhẹ môi cô rồi nói. Tha lỗi cho bà ấy được không? Anh biết là thiệt thòi cho em nhưng anh cũng muốn gia đình chúng ta hòa thuận hạnh phúc bên nhau. Mẹ anh bà ấy cũng đã biết lỗi của mình ở đâu và sửa đổi rồi. Anh mong em có thể tha thứ cho bà ấy. Được, vì anh và con em chấp nhận tha lỗi cho mẹ anh. Tăng Khả Tuệ không muốn làm khó Đông Phương Thiên Nhật khi anh phải đứng giữa mẹ anh và cô. Cô không muốn mình cứ khư khư ôm mối hận đó rồi gây khó xử cho anh trong khi đó bà cũng đã hạ mình quỳ xuống xin lỗi cô. Chương 33, hạnh phúc trở lại. Đông Phương Thiên Nhật giữ đầu cô lại hôn vào đôi môi mềm mại của cô. Tăng Khả Tuệ cũng choàng tay lên cổ anh đáp lại. Trong phòng bây giờ chỉ còn tiếng chóp chép của hai người. Đông Phương Thiên Nhật bế cô đặt lên bàn Tăng Khả Tuệ sợ hãi đẩy anh ra. Thiên Nhật còn phải đi đón Tiểu Nam. Mẹ anh bà ấy đón Tiểu Nam về biệt thự rồi. Đông Phương Thiên Nhật biết cô nghĩ gì sau câu nói của anh nên nâng mặt cô lên cúi xuống hôn nhẹ môi cô rồi nói. Tha lỗi cho bà ấy được không? Anh biết là thiệt thòi cho em nhưng anh cũng muốn gia đình chúng ta hòa thuận hạnh phúc bên nhau. Mẹ anh bà ấy cũng đã biết lỗi của mình ở đâu và sửa đổi rồi. Anh mong em có thể tha thứ cho bà ấy. Được, vì anh và con em chấp nhận tha lỗi cho mẹ anh. Tăng Khả Tuệ không muốn làm khó Đông Phương Thiên Nhật khi anh phải đứng giữa mẹ anh và cô. Cô không muốn mình cứ khư khư ôm mối hận đó rồi gây khó xử cho anh trong khi đó bà cũng đã hạ mình quỳ xuống xin lỗi cô. Chương 33, hạnh phúc trở lại. Cảm ơn em, anh nợ em quá nhiều thứ. Anh cụm đầu mình vào đầu cô. Vậy phải yêu em đến hết đời này để trả ơn có biết không? Cô mỉm cười ôm eo anh. Tất nhiên, đời này Đông Phương Thiên Nhật anh chỉ yêu một mình em Tăng Khả Tuệ. Đông Phương Thiên Nhật nói dứt lời liền chiếm lấy môi cô. Tăng Khả Tuệ cũng đáp lại với anh, tay anh vuốt ve đùi nuột nà của cô. Tăng Khả Tuệ bắt cái tay làm loạn của anh lại, đẩy anh ngồi xuống ghế. Tăng Khả Tuệ rời xuống bàn làm việc của anh đứng trước mặt anh cúi xuống nói nhỏ. Anh yêu, mấy hôm trước em làm anh buồn, hôm nay em bù đắp cho anh được không? Tăng Khả Tuệ cười tươi. Cách chương.